Chương 2296, ta muốn làm trưởng lão. Nếu không phải tận mắt thấy một màn này, thật đúng là sẽ bị mấy cái này vương bắt đảng kia chính nghĩa lẫm nhiên lời nói cho cảm động. Ta khuất phục đại gia ngươi A Phương thần nội tâm, nhịn không được chửi bới nói. Dù sao cũng là ảnh nguyệt thánh giả lưu lại tông môn, đã từng một lần trở thành tiên thiên giới số một số hai thế lực lớn. Thế mà nghèo túng đến loại trình độ này, chắc không được không có tông môn thu lưu chính mình, ngược lại ảnh nguyệt tiên tông nhiệt tâm như vậy thu lưu chính mình đâu. Thì ra là thế, thật sự là nhịn không được cuồng thổ một ngụm máu tươi. Tiểu hữu, ta biết ngươi trong lúc nhất thời không thể nào tiếp thu được, bất quá ta tin tưởng, chỉ cần ngươi lưu lại, tất nhiên sẽ thật sâu coi trọng ta ảnh nguyệt tiên tông. Phương thần cố gắng bình phục chính mình nội tức, hỏi, ảnh nguyệt tiên tông, đến cùng có bao nhiêu người nghe vậy? Áo bào tím trưởng lão cười hắc hắc, nói, nhớ năm đó, chúng ta ảnh nguyệt tiên tông nhìn thấy lão nhân này chậm rãi mà nói, phương thần vội vàng kêu dừng, nếu để cho hắn nói tiếp, không biết muốn nói đến năm nào tháng nào. Nói điểm chính, ta ảnh nguyệt tiên tông tổng cộng có 19 người. Áo bào tím trưởng lão nói, tăng thêm ngươi, trọn vẹn 20 người. Nghe vậy, phương thần triệt để trợn tròn mắt. Cái này mẹ nó là cái gì tông môn bên ngoài ăn mày đều so với các ngươi tông môn nhân tốt bao nhiêu sao tiểu cái này còn một mực tự xưng là ảnh nguyệt thánh giả hậu nhân. Các ngươi xứng đáng ảnh nguyệt thánh giả sao nếu là ảnh nguyệt thánh giả có linh. Xem lại các ngươi dạng này, cũng sẽ cuồng thổ một ngụm máu tươi a bất quá. Việc đã đến nước này, còn có thể có biện pháp nào vì đạt được chính mình cần có đồ vật, cũng chỉ có thể ủy khuất gia nhập. Ảnh nguyệt tiên tông. Phương thần xuất hiện. Đưa tới ảnh nguyệt tiên tông đám người chú ý, bọn hắn nhìn thấy phương thần, phi thường kích động, phảng phất thật lâu không nhìn thấy nhân loại đồng dạng. Đừng đụng ta. Thấy có người cuồng hỉ, trực tiếp nhào lên, phương thần tranh thủ thời gian né tránh. La Hó Tư cũng không phải đồng tính luyến ái, mẹ nó quá dọa người. Phương thần, vị này là chúng ta ảnh nguyệt tiên tông tông chủ, tử nguyệt thượng nhân. Áo bào tím trưởng lao giới thiệu nói, đang trên đường tới, là hắn biết phương thần danh tự. Các ngươi là như thế nào đem ra hỏa này lừa gạt tới tử nguyệt thượng nhân trực tiếp hỏi. Phương thần cái chán biến thành màu đen, nhịn không được phản bác, ta không có bị lừa, ta là chủ động tới tìm các ngươi ảnh nguyệt tiên tông. Tông chủ, ra hỏa này tại phụ cận tu luyện, bị trên trời rơi xuống dị tượng chi lực quấn vào ảnh nguyệt trong dãy núi, phế bỏ kinh mạch, thể nội không gian QNZ sẽ tán loạn. Nếu không phải là như thế, sớm đã bị những tông môn khác tranh đoạt. Ngắn ngủi đem sự tình chân tướng nói rõ ràng về sau, tử nguyệt thượng nhân khẽ gật đầu. Không có cách, ảnh nguyệt tiên tông muốn tiếp tục truyền thừa tiếp, nhất định phải có đệ tử, không có đệ tử, không bao lâu liền sẽ đoạn tuyệt truyền thừa. Sở dĩ, phương thần dạng này QNZ không cần thiết, chí ít cũng là khai thiên cảnh võ giả, cũng coi là một người đi. Phương thần, từ nay về sau, ngươi chính là ta ảnh nguyệt tiên tông đệ tử thứ ba. Tử nguyệt thượng nhân no y nghe vậy. Phương thần nhịn không được có một loại xúc động mà chửi thề. Ý tứ tại ta trước đó, chỉ có hai người đệ tử tử nguyệt thượng nhân gật đầu. Tại trước ngươi, ta ảnh nguyệt tiên tông có 19 người, hai người đệ tử, 16 cái trưởng lão, còn có ta. Kém chút khí ra một cái lao huyết, bất quá phương thần vẫn là nhịn được. Ta muốn làm trưởng lão. Phương thần nói thẳng. Hắn là đến tìm kiếm năng lượng bảo thạch, làm cái đệ tử trói buộc quá nhiều, còn không bằng trực tiếp làm trưởng lão. Nếu là có thể, thuận tiện đang giúp một chút ảnh nguyệt tiên tông. Ai ai bảo bọn hắn cùng hư huyền đại đế có quan hệ đâu phương thần à, mặc dù ta ảnh nguyệt tiên tông sự suy thoái, nhưng trưởng lão cũng không phải tùy ý một người liền có thể làm. Từ nguyệt thượng nhân bình tĩnh nói, cái này mẹ nó là sự suy thoái sao đây là nhanh giải tán a huống hồ, người kinh mạch đứt đoạn, thể nội không gian bất ổn, về sau cũng không có cái gì tiến triển, sở dĩ thật vất vả lừa gạt tới này dạng một người đệ tử. Tử Nguyệt Thượng Nhân vẫn là rất kiên nhẫn là Phương Thần giải thích. Phương Thần giang tay ra, nói, không cần nói nữa, ta nghĩ ta có tư cách làm trưởng lão. Kỳ thật, Phương Thần nội tâm căn bản không nguyện ý dạng này, nhưng tình thế bắt buộc, không có cách nào chỉ có thể trước dạng này. Phương Thần, ngươi nghe ta giải thích. Áo bào tím trưởng lão có chu tờ sốt ruột no y các ngươi luôn miệng nói ta kinh mạch đứt đoạn, có thế từng cẩn thận đã kiểm tra nói trong cơ thể ta không gian bất ổn. Sẽ tán loạn, có thế tẳng kiểm điều tra nhìn đám người một chút, sau đó nói, các ngươi đều không có nghiêm túc đã kiểm tra, liền nói ta không có tư cách làm trưởng lão bị phương thần vừa nói như vậy, tử vân thượng nhân sửng sốt một chút, toàn tức thần thức bao phủ phương thần. Dù sao, Tử Vân Thượng Nhân chính là đến thánh cảnh cực hạn cường giả, như bước ra kia một bước cuối cùng, liền có thể đạt tới huyền thần chi cảnh. Sở dĩ, rất nhanh liền phát hiện, phương thần kinh mạch thế mà hoàn hảo không chút tổn hại, mà lại thể nội không gian chẳng những vững chắc, còn vô cùng rộng lớn. Cái này Tử Nguyệt Thượng Nhân lập tức ngây ngẩn cả người, ai nói hắn là một cái phế vật làm sao có thể áo bào tím trưởng lão bọn người, mở to hai mắt nhìn, không dám tin nhìn xem phương thần. Hai đại huyền thần phán đoán, chẳng lẽ có sai sao đến cùng chuyện gì xảy ra áo bào tím trưởng lão hỏi thăm phương thần. Chuyện này nói rất dài dòng, trước nói ta làm trưởng lão sự tình đi. Phương thần nói sang chuyện khác. Phương thần à, kinh mạch của ngươi không có đứt gãy, cái này cố nhiên là tốt sự tình, nhưng trưởng lão nha Tử Nguyệt Thượng Nhân vừa dứt lời, liền nghe được phịch một tiếng, ngay sau đó một đạo nhân ảnh bay ngược ra ngoài, phát ra một tiếng kêu thê thảm. Có tư cách sao phương thần hỏi. Tử Nguyệt Thượng Nhân nhìn về phía bay rớt ra ngoài một cái tích địa cảnh trưởng lão, sững sờ ngay tại chỗ. Một lúc lâu sau, hắn trọng trọng gật đầu, sau đó cuồng hỉ, ha ha, ta Ảnh Nguyệt Tiên Tông nhặt được bảo, quật khởi ở trong tầm tay. Lập tức, hắn hạ lệnh, từ hôm nay trở đi, phương thần lì hệ nở vi ta Ảnh Nguyệt Tiên Tông trưởng lão. Phương trưởng lão, thật không nghĩ tới, tiềm lực của ngươi mạnh như thế. Tông chủ cười tủm tỉm nói. Phương thần lười nhác cùng tông chủ cãi cọ, nói thẳng ra chính mình tại Ảnh Nguyệt trong sơn cốc kiến thức. Cái gì ngươi theo Ảnh Nguyệt sơn cốc ra giờ khắc này, tông chủ triệt để chấn kinh, sắc mặt của hắn trở nên cực kỳ ngưng trọng. Ta thấy được Ảnh Nguyệt thánh giả khô cốt, đồng thời cũng đã nhận được một vài thứ, tựa hồ đối với các ngươi Ảnh Nguyệt tiên tông hữu dụng. Phương thần no y theo phương thần đem một đoạn đoạn chỉ lấy ra thời điểm, Ảnh Nguyệt tiên tông từ trên xuống dưới, lập tức quỳ lạy trên mặt đất. Tiên tổ ở trên. Từng đạo thanh âm truyền đến, có thể nhìn ra, bọn hắn đều rất thành kính. Đều đứng lên đi. Phương thần no y tông chủ sau khi đứng lên, nhìn về phía phương thần đôi mắt, càng phát cực nóng. Bọn hắn Ảnh Nguyệt tiên tông có tổ hấn, ai có thể đạt được tiên tổ di vật, liền có thể trở thành Ảnh Nguyệt tiên tông người nhậm chức môn chủ kế tiếp. Cái này một đoạn đoạn chỉ, là Ảnh Nguyệt thánh giả cho bọn hắn Ảnh Nguyệt tiên tông lưu lại. Bọn hắn đã đem phương thần coi là thiếu tông chủ. Thu hồi đoạn chỉ về sau, tông chủ nói, phương trưởng lão, ngươi đối Ảnh Nguyệt tiên tông đại ân đại đức, tiên tông vĩnh thế không quên. Tốt, các ngươi nhìn xem trong này có cái gì truyền thừa, có tranh thủ thời gian tu luyện, mau chóng lớn mạnh Ảnh Nguyệt tiên tông. Phương thần thúc giục nói, yên tâm đi, có tiên tổ chỉ dẫn, chúng ta Ảnh Nguyệt tiên tông tất nhiên sẽ cấp tốc cường đại lên. Trong nháy mắt, đi vào Ảnh Nguyệt tiên tông đã hơn nửa tháng. Trong thời gian này, Phương thần nghe ngóng rất nhiều liên quan tới Thương Lan khu sự tình. Cũng may, Thương Lan khu thế lực bản thân cũng không quá mạnh, có rất lớn thế lực mặc dù sơn môn xa hoa, nhưng nội tình lại không bằng Ảnh Nguyệt tiên tông. Phương thần đem mục tiêu nhắm chuẩn tại những này môn phái nhỏ phía trên. Ảnh Nguyệt tiên tông bên trong không có năng lượng bảo thạch, muốn thu hoạch được, nhất định phải theo những tông môn khác trên thân thu hoạch. Tạm thời, Ảnh Nguyệt tiên tông còn không có thực lực cùng có được huyền thần tông môn đối kháng. Âm thầm hợp nhất môn phái nhỏ, phát triển Ảnh Nguyệt Tiên Tông. Phương thần no im một tháng sau, tông chủ trên mặt cuồng hỉ, tìm được phương thần. Phương trưởng lão, ngươi mang ra tiên tổ di vật bên trong, chúng ta phát hiện Ảnh Nguyệt Tiên Tông thất truyền tuyệt học, nếu đem chi tu luyện, ta có lòng tin bước vào huyền thần trình độ. Tông chủ vừa cười vừa nói. Nghe vậy, phương thần nhẹ gật đầu. Đây coi như là trong khoảng thời gian này đến nay, nghe được vui mừng nhất một tin tức. Như tông chủ bước vào huyền thần trình độ, cũng coi là có sơ bộ xây dựng thêm dãy núi thực lực, chí ít không cần lại e ngại những tông môn khác quấy rối. Tông chủ, ngươi tranh thủ thời gian tu luyện thất truyền tuyệt học, sớm ngày bước vào huyền thần trình độ. Phương thần thần thần bí bí nói, Ảnh Nguyệt thánh giả cho các ngươi chỉ vào dẫn, chỉ có chờ ngươi bước vào huyền thần trình độ, kế hoạch mới có thể áp dụng. A phương trưởng lão có thể sớm tiết lộ một chút tông chủ rất hiếu kỳ. Phương thần lắc đầu, nói. Phật này, không thể nói.